Các bạn thân mến, trong tập 3 của câu chuyện, tình cảm của Bảo Ngọc Đăng Quân đang rất tốt đẹp. Họ không ngờ đến có một cơn sóng ngầm đang sắp nổ ra. Gia Bảo nóng lòng tỏ tình chuốc thuốc Bảo Ngọc để chiếm đoạt được cô. Không ngờ bà Vân đã bắt gặp và để che giấu, Gia Bảo đã ra tay giết mẹ nuôi mình, tạo hiện trường giả. Sau khi mẹ mất, Bảo Ngọc đã chịu một cú sốc rất lớn. Gia Bảo lại ra sức cấm cản chuyện tình cảm của cô và Đăng Quân. Kẻ tâm cơ tàn độc như Gia Bảo sẽ có động thái nào để giành lấy Bảo Ngọc? Mời các bạn cùng đến với tập 4, cũng là tập cuối của câu chuyện nhé. Bảo Ngọc thấy tình trạng của ông Tường đã khỏe hơn nhiều thì rất vui mừng. Như thường ngày, cô mang thuốc vào cho ông. Lúc này, ông Tường thần trí vô cùng minh mẫn, không còn ôm hình vợ mà hoài niệm rồi tự nói một mình nữa. Bảo Ngọc à? Dạ ba, ba cần gì hay thấy trong người sao? Ba nói con biết đi. Ba khỏe, ba muốn nói chuyện với con. Chuyện gì vậy ba? Con đến quản lý công ty đi. Đó cũng là điều mà mẹ con mong muốn lúc còn sống. Bà thì giờ không thể cáng đáng được nữa, nên bà muốn giao lại cho con. Có anh hai rồi mà ba, anh hai đang quản lý rất tốt. Dù có Gia Bảo, nhưng bà muốn con tiếp quản công ty, còn anh hai sẽ trợ giúp con. Vì đây là điều bà cô muốn, mà cả mẹ cô lúc còn sống cũng có nói. Khi đó cô định làm ở công ty Đăng Quân một thời gian, rồi về phụ ba, để ba đưa mẹ cô đi du lịch. Còn chưa kịp thì mẹ cô đã ra đi trước rồi. Nhớ đến Bảo Ngọc lại trách. Cô không hiểu sao hôm đấy mình lại ngủ say đến thế, đến nỗi không hay chuyện gì. Cô cũng nghe ba kể lại, lúc về thấy mẹ nằm ở lối cầu thang, chắc là do mẹ trượt chân ngã. Ba cô cũng tự trách, vì nếu ông về cùng thì có lẽ bà đã không sao. Biết bà đã đau buồn rất nhiều vì cái chết của mẹ, nên cô chỉ biết an ủi để ông không tự nhận hết lỗi vào mình. Dạ, nếu vậy con sẽ đến công ty. Chuyện này phải bàn lại với anh hai nữa hả ba? Để Gia Bảo về, ba sẽ nói chuyện sau. Còn chuyện tình cảm của con thì cuối tuần con đưa người đó sang nhà mình ăn cơm nha. Sao gấp vậy ba? Vốn dĩ ông Tường muốn lo cho Bảo Ngọc, vì gần đây ông hay mơ thấy vợ mình. Bà kêu ông gả Bảo Ngọc đi, con gái đã có người thương rồi. Có thể đó là di nguyện của bà, cho nên ông muốn thực hiện. Nếu người con gái thương là người đàn ông tốt thì ông sẽ tính chuyện đám cưới cho rồi. Ông sợ lỡ mình có gì thì con gái cũng có người nương tựa. Thì con gái ba cũng lớn rồi, nếu có người thương thì sớm tính chuyện trăm năm. Ba già rồi, không biết theo mẹ lúc nào. Nếu không lo cho con có nơi gửi gắm, làm sao ba còn mặt mũi nhìn mặt mẹ con. Lời nói của ông Tường làm cho Bảo Ngọc sợ mà ôm lấy ông khóc. Ba ơi, ba phải khỏe mạnh bên cạnh con. Mẹ đã bỏ con rồi, con chỉ còn một mình ba thôi. Vỗ về con gái, ông cười. Coi con kìa, đã sắp lấy chồng rồi còn khóc. Thì ba chỉ nói vậy thôi. Ba mệt rồi, ba muốn ngủ một chút. Dạ, vậy ba ngủ đi. Bảo Ngọc đắp chăn cho ông Tường xong thì đi ra khỏi phòng. Cô nghĩ mình nên đến công ty nhà một chuyến. Dù sao sắp tới cô phải quản lý nên cô cần tìm hiểu qua. Trước kia cô có theo mẹ đến nhưng mà chỉ đứng ở ngoài cửa rồi đợi ba ra. Từ khi đi du học rồi về đến giờ cô không có đến nữa. Tranh thủ vẫn còn sớm nên Bảo Ngọc đi luôn để chiều còn về lo cơm cho ba cô. Chỉ có là cô đem thì ba cô mới chịu ăn. Trước khi đi cô dặn người giúp việc trông chừng ba dùm. Ra cổng cô đón chiếc taxi rồi đi đến công ty. Gia Bảo ở công ty lúc này đang xem qua giấy tờ để sát nhập xưởng nội thất của ông Phát lại với công ty xây dựng hiện tại của ông Tường. Chẳng là nửa tháng trước, ông Phát có đến tìm anh để đề nghị hợp tác, nhưng mà do biết ông có quan hệ với Đăng Quân nên Gia Bảo không thích và từ chối. Gần đây Gia Bảo hay mơ ác mộng, không đêm nào ngủ ngon nên đã lên chùa tìm sư Hạnh để nhờ giúp đỡ. Từ lần say được bà giúp, rồi biết bà quen với gia đình mình. Tang sự bà Vân đều nhờ cả bà, nên Gia Bảo cũng xem như thân thích. Với anh thì bà cũng quan tâm hỏi thăm, nên Gia Bảo rất tin tưởng. Đến chùa, Gia Bảo tìm đến phòng của bà. Lúc đến cửa thì nghe được bên trong có người khác nữa. Định đi nhưng vô tình Gia Bảo thấy đó là ông Phát, nên đã nán lại để nghe xem hai người đang nói chuyện gì. Ông Phát đã cố gắng để được gần con trai mình. Ông đã tính sẽ để hết lại gia tài của mình và ngay cả cái xưởng gia công nội thất cũng cho Gia Bảo. Nhưng do ông chưa nhìn nhận nên không biết phải làm sao. Nghĩ ra chuyện hợp tác, ông đã đến tìm Gia Bảo nhưng bị từ chối. Không còn cách nào, ông lại đến chùa gặp sư hành. Thí chủ tìm tôi vì chuyện của Gia Bảo nữa sao? Dạ, tôi ráng chờ theo như lời xưa, nhưng mà tôi nghe được Phật tử Minh Hòa đang bệnh nên tôi không có đến. Lần này đến đây muốn nhờ sư giúp nói với Gia Bảo. Tôi hiểu thí chủ nóng lòng nhận con trai, nhưng tôi không có quyền quyết định. Thí chủ ráng đợi thêm một thời gian nữa cho sức khỏe của Phật tử Minh Hòa ổn định rồi đến nói chuyện. Nhưng mà cảm giác con trai trước mặt mà không được nhìn nó, tôi khó chịu lắm sư à. Sự thật, Gia Bảo vẫn là con trai của thí chủ, việc nhìn nhận chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ông Phát cuối cùng cũng ra về, dù nói thế nào thì sư Hạnh cũng không đồng ý nói với Gia Bảo chuyện ông là ba. Thất thểu ra về, khi đến sân thì bất ngờ gặp Gia Bảo. Ông thật là ba tôi. Gia Bảo khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì không dám tin ông Phát là ba mình, chỉ biết có mỗi mẹ. Sau khi mẹ mất thì được gửi vào chùa rồi gặp được vợ chồng ông Tường, bà Vân nhận về nuôi. Chưa bao giờ Gia Bảo có ý nghĩ về ba mình, trong tâm thức đã cho ông cũng mất giống mẹ. Giờ đây biết được ba còn sống, trong lòng Gia Bảo cảm xúc lẫn lộn, có chút vui nhưng lại có cả giận vì ông đã ở đâu khi anh được sinh ra, để đến tận bây giờ mới tìm đến nhìn nhận. Ông Phát nhìn Gia Bảo xúc động. Con, đúng là ba của con. Tôi không có ba. Ông nói ông là ba tôi, vậy ông ở đâu khi tôi được sinh ra? Đến khi mẹ mất, tôi trở thành trẻ mồ côi đem gửi vào chùa. Lúc đó ông ở đâu? Tôi được người khác nhận nuôi, dù yêu thương tôi, nhưng với họ, tôi vẫn là con nuôi. Tôi phải cố gắng để cho họ thấy mình không phải vô dụng. Cả học cả đi làm đều tự lực. Ngay cả với người con gái mình yêu cũng chịu sự ngăn cấm. Bà xin lỗi, do bà không biết mẹ con có mang. Đến sau này, vô tình ba biết được sự tồn tại của con ở trên đời, bà đã vui đến mức nào. Bà cố gắng tìm gia đình đã nhận nuôi con, nhưng đều bất tâm. May mắn là nhờ biết Bảo Ngọc và Đăng Quân, nên khi hay tin mẹ nuôi con mất, bà đã đến viếng thì mới gặp được sư Hạnh, rồi biết con là con của ba. Đã không biết thì ông cứ xem như không có đi. Dù sao không có ông thì tôi vẫn tốt. Gia Bảo, con tha thứ cho ba đi. Ngày xưa vì chút hiểu lầm ba mẹ mới xa nhau, vì vậy ba không có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc con và mẹ. Ba có lỗi với mẹ con. Giờ mẹ con mất, ba không có cơ hội sửa sai, thì con hãy để ba bù đắp cho con đi. Ông có thể cho tôi được gì? Tài sản của ba đều để cho con hết, ngay cả xưởng gia công nội thất cũng cho con. Này do ông nói muốn bù đắp, chứ không phải tôi đòi hỏi đâu. Sao cũng được, miễn con tha thứ nhìn nhận ba là ba vui rồi. Với người xa lạ tự nhiên trở thành ba mình, Gia Bảo không hề có chút tình cảm gì. Nhưng với những gì ông nói, Gia Bảo nghĩ có ích cho mình nên đã gọi một tiếng. Ba, con trai của ba. Nhìn lại ba ruột nhưng Gia Bảo không nói gì cho ông Tường biết, còn âm thầm lên kế hoạch sắp nhập công ty và xưởng lại. Gia Bảo đã nói với ông Phát muốn quy về chung để dễ dàng quản lý. Nhưng thực ra khi biết được Đăng Quân có hợp tác làm ăn với bên ông, nên Gia Bảo đã lên kế hoạch khác để nhằm trả thù Đăng Quân, bắt đầu từ việc đặt nội thất ở xưởng của ông Phát. Vào đi. Hải mở cửa đi vào, đến chỗ Gia Bảo nói. Tôi đã nghe theo giám đốc đi đăng ký bản quyền cho số bản vẽ thiết kế này. Anh làm tốt lắm. Cầm lấy sắp bản vẽ nội thất ở trên tay, Gia Bảo nở nụ cười nguy hiểm. Vô tình Hải đến công ty tuyển dụng, thấy trong hồ sơ từng làm ở công ty Đăng Quân nên Gia Bảo đã nhận vào làm việc cho mình. Biết Hải là nhân viên thiết kế, cũng biết được bên Đăng Quân đang có dự án khách sạn lớn mà Hải có tham gia vào các bản vẽ thiết kế, nên đã kêu Hải vẽ lại và đi đăng ký bản quyền trước. Còn Hải vì hiểu lầm Đăng Quân nên đã nghe lời mà tiếp tay với Gia Bảo. Nhưng Hải không biết mục đích của Gia Bảo khi kêu anh đi đăng ký bản quyền nên hỏi. Giám đốc muốn làm gì với những thứ này? Tôi sẽ dùng những thứ này khiến cho anh ta trả giá. Hải thấy trong ánh mắt của Gia Bảo lúc này rất đáng sợ. Không biết giữa hai người có ân oán gì mà Gia Bảo ghét và hận Đăng Quân như thế. Riêng Hải chỉ muốn nhân việc này cho Đăng Quân biết được anh đã sai khi đem chuyện tình cảm vào trong công việc, cũng như giúp Hòa đòi lại công bằng. Bảo Ngọc tranh thủ ghé vào công ty để gặp Đăng Quân. sẵn nói anh cuối tuần sang nhà ăn cơm. Hiện tại cô vẫn còn giữ chức thư ký ở bên đây nên có quyền tự do ra vào công ty. Giờ thang máy để lên phòng anh thì cô đã chạm mặt Hoa ở cửa. Định lướt qua luôn thì Hoa đã lên tiếng. Cô cũng còn mặt mũi đến đây nữa sao? Tôi làm gì mà không thể đến? Tại cô nên anh Hải nghỉ, kéo theo công ty gặp cả đống rắc rối. Chả làm được gì, toàn em phiền phức, mà không hiểu sao sếp vẫn để cô ở lại đây làm. Mà cả tháng không đến rồi thì sao không nghỉ luôn đi? Tôi nghỉ hay không là việc của tôi, không liên quan gì đến chị. Còn muốn biết lý do sếp không đuổi tôi thì chị đi mà hỏi sếp. Trước khi nói ai, chị nên xem lại mình đi. Tôi thế nào hả? Cô có biết tôi giúp cho công ty bao nhiêu là việc không? Ai như cô chỉ được cái quyến rũ sếp. Chuyện chị làm đừng tưởng không ai biết. Người chỉ biết núp phía sau giật dây có ngày cũng bị dây quấn cổ, chết lúc nào cũng không hay đó. Mày chú ai hả con kia? Hoa tức giận nói, nhưng Bảo Ngọc đã vào thang máy. Bảo Ngọc không hơi đâu để ý những lời Hoa nói. Chuyện Hải cô cũng nói rõ với Đăng Quân. Anh chỉ nói người làm việc với anh mà hồ đồ như thế anh cũng không cần. Tự cho mình là quan trọng, cả khu rừng thiếu đi một cái cây cũng chẳng thiếu củi đốt. Chỉ là cô không nói Hoa đã xúi giục nói xấu mình với Hải, vì cô nghĩ dù sao phần Hoa bị chuyển bộ phận cũng liên quan đến mình, dù Đăng Quân có nói là không hề dính dáng đến cô. Đến trước phòng của anh, cô hé cửa nhìn vào, thấy anh đang chăm chú làm việc thì nhẹ nhàng đi vào, nhưng đã bị Đăng Quân phát giác. Ngước lên thấy cô thì anh cười. Sao em lại đến đây? Em đến thăm anh không được à? Được chứ, đến đây đi. Bảo Ngọc đi đến, chưa gì anh đã nắm tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, đưa tay vòng ôm lấy cô, anh nói. Nhớ em quá. Anh sao? Thật mà. Hôm qua mới gặp, thêm tối nào cũng nói chuyện hết, chứ đâu lâu ngày đâu mà thấy nhớ. Chỉ cần một phút không thấy em, không nghe thấy giọng em, anh cũng nhớ nữa. Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi. Anh không dẻo, em thử đi rồi sẽ biết. Dứt lời, Đăng Quân đã dùng miệng khóa chặt môi cô lại. Bảo Ngọc chỉ biết mở to mắt mà nhìn anh, trong khi đôi môi đang bị anh dần nuốt chừng. Cả hai say sưa cùng nụ hôn sâu, dường như bất tận, thì đã phải dừng lại vì Bảo Ngọc hụt hơi. Đăng Quân nhìn cô mỉm cười thỏa mãn. Em thấy sao? Sao gì chứ? Miệng anh có dẻo không? Biết là anh trêu mình nên Bảo Ngọc muốn trả đũa, vì thế cúi xuống cắn lên môi anh mà nói. Dẻo nhẹo luôn. Bị đau nhưng Đăng Quân lại cười, nhìn cô bằng ánh mắt cương triều. Coi cô người yêu của anh cũng dữ quá đó. Hiền để anh ăn hiếp hoài sao? Anh thương còn không hết nữa là. Thôi anh đừng có xạo nữa. Dù miệng nói thế nhưng trong lòng Bảo Ngọc vô cùng vui sướng khi nghe lời nói đó của anh. Sực nhớ mục đích chính của mình đến đây, cô liền nói. À, ba em bảo cuối tuần anh sang nhà ăn cơm á. Đăng Quân nghe được thì vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng, dù sao cũng là gặp mặt phụ huynh của người yêu nên anh cần phải chuẩn bị đầy đủ. Em nói cho anh biết đi, bao trai có những sở thích gì? Chi vậy anh? Thì anh chuẩn bị làm quà ra mắt. Anh đừng có bày đặt chi cho mắc công, ba em không để ý mấy thứ đó đâu. Với lại, từ khi mẹ mất, ba đã thay đổi, chỉ ở trong phòng thôi, không đi đâu ra ngoài hết. Bảo Ngọc nói với sự buồn bã, Đăng Quân hiểu nên ôm cô an ủi. Từ từ bác sẽ nguôi ngoai, rồi sẽ hòa nhập lại với cuộc sống bình thường thôi. Em cũng mong là như vậy, chứ nhiều lúc ba nói chuyện giống như chăn trối, làm em thấy sợ lắm. Ngốc quá, em đừng có suy nghĩ lung tung. Do bác gái vừa mất nên là bác trai đau buồn mà đâm ra nói những lời bi quan như vậy thôi. Em giờ còn mỗi mình ba mà thôi, em không muốn cả ba cũng bỏ em nữa. Nghe anh đừng nghĩ ngợi gì hết, chờ sau khi mình cưới nhau rồi anh và em sẽ đưa ba em cùng với mẹ anh đi du lịch. Bảo Ngọc cũng đồng tình với ý của Đăng Quân là đưa ông Tường đi du lịch, chứ ở nhà mãi bệnh tình của ông sẽ bị ảnh hưởng, vì đâu đâu cũng thấy hình ảnh của mẹ càng khiến ông thêm buồn. Xong còn chuyện tình cảm thì cô vẫn mắc cỡ nên nói. Ai đồng ý lấy anh hồi nào đâu. Không phải, chú cháu thích lấy chồng à? Anh này lại đem chuyện đó ra trêu em. Anh đâu có trêu đâu, chỉ là mỗi khi nhớ lại, anh thấy em đáng yêu dễ thương gì đâu á. Mà thật là không lấy anh à? Từ lúc có tình cảm với anh, Bảo Ngọc mặc định phải làm vợ anh, vì thế làm sao mà cô từ chối. Chỉ là anh nói khơi khơi vậy, sao cô đồng ý cho được, Muốn lấy người ta mà chẳng có lấy lời cầu hôn, không lẽ cô là con gái mà đi nói ra, anh phải tự hiểu chứ. Sao không nói gì? Bảo Ngọc lấy tay vò vò phấn váy ở bụng. Anh muốn em nói gì? Thì có chịu lấy anh không? Đặng Quân tuổi này mới yêu nên nhiều chuyện có sao anh nói vậy, không biết tạo bất ngờ lãng mạn. Ai con trai mà đi hỏi thẳng câu đó bao giờ? Đặng Quân nghe cô nói vậy thì đưa tay gãi lên đầu. Thế phải nói gì bây giờ? Anh tự nghĩ đi. Thật là anh không biết mà. Không biết hay anh là ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Muốn cưới con gái người ta thì cũng phải cầu hôn trước chứ. Tự nhiên đi nói thẳng vậy, sao mà người ta trả lời được? Đặng Quân lúc này đã hiểu, đúng là anh quá sơ suất rồi. Trong đầu anh đã có kế hoạch cho buổi cầu hôn cô. Bảo Ngọc lúc này nói đến chuyện khác. Chăng em sẽ không đến công ty anh làm nữa đâu. Sao thế? Nếu em muốn chăm sóc bác trai thì cứ lo, lúc nào đến làm cũng được, chả sao cả. Không phải, do ba em muốn về tiếp quản công ty nhà. Đây cũng là điều mà lúc mẹ còn sống muốn em làm, nên em không thể để cả hai phải buồn. Đặng Quân sớm đoán được cô không thể làm ở đây lâu dài được. Cô còn làm gần anh ngày nào thì hay ngày đó. Giờ nghe cô nói anh cũng không thể ngăn cản. Vậy khi nào em mới đến công ty nhà? Em chưa biết, tại còn phải nói với anh hai. Em định tới công ty để xem qua trước, nhưng tranh thủ ghé qua anh một chút. Nếu em đã quyết định như vậy, anh cũng sẽ ủng hộ. Có gì cần anh giúp thì cứ nói nha. Vậy thôi, giờ em đến công ty, còn về lo cơm chiều cho ba nữa. Ừ, vậy em đi đi. Bảo Ngọc đứng lên rời khỏi người của Đăng Quân, đột nhiên nhớ ra chuyện cô hỏi. Nội thất nhà cô Hương sao rồi anh? Cũng may nhờ bên xưởng ông Phát tăng ca với mướn thêm người xưởng khác đến phụ mà tiến độ bàn giao cho bà Hương cũng kịp. Bà có mời Tân ra nhưng anh đã từ chối vì khi đó chuyện bà Vân vừa mới xảy ra không lâu. Anh không yên tâm cho Bảo Ngọc nên đã không tham dự. Bà hỏi lý do thì Đăng Quân cũng nói thật. Bà Hương cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Bảo Ngọc. Đã kịp bàn giao trước ngày Tân ra. Như vậy là công ty không bị ảnh hưởng gì hả anh? Ừ, thôi. Em coi đến công ty đi, sắp chiều rồi còn về với bác trai. Vậy thôi em đi, anh làm việc tiếp đi. Đăng Quân đứng lên khỏi ghế, hôn lên trán Bảo Ngọc một cái rồi mới cho cô đi. Sau đó Đăng Quân tiếp tục làm việc. Dự án khách sạn tầm cỡ quốc tế nên anh có nhiều việc phải lo. Cũng may hai bên đã thống nhất xong toàn bộ phần thiết kế và nội thất, giờ chỉ chờ thi công xong thì bàn giao thôi. Bảo Ngọc đi đến công ty nhà mình, sao mọi người không biết cô, cho nên cô phải đến hỏi tiếp tân. Tôi muốn gặp giám đốc. Nhân viên tiếp tân nhìn Bảo Ngọc rồi hỏi. Em có hẹn trước không? Dạ không chị. Vậy em nói tên đi, chị gọi hỏi giám đốc cho. Em tên Bảo Ngọc. Nghe xong, nhân viên tiếp tân lấy điện thoại bàn gọi lên phòng của Gia Bảo. Từ khi công ty đổi giám đốc thì có nhiều thay đổi. Tất cả các nhân viên nữ đều xì xào bàn tán về vị giám đốc trẻ của mình. Ai cũng muốn được sếp để mắt tới mà sửa soạn trang điểm. Nhưng ngược lại, Gia Bảo rất lạnh lùng. Đến công ty thì chỉ nói công việc, không bàn đến chuyện riêng. Lúc này, Gia Bảo đang ở trong phòng làm việc. Nghe tiếng chuông điện thoại thì nhấc máy. Alo? Có cô gái đến nói là muốn gặp giám đốc à? Gia Bảo nghe vậy thì nghĩ không lẽ là Thủy. Đã gần một tháng không hề liên lạc hay gặp mặt, thì sao nay lại đến tìm anh? Đến giờ, Gia Bảo vẫn không hiểu được sao Thủy dễ dàng để mình nghỉ việc ở công ty, khi mà lần đầu anh muốn nghỉ thì đã uy hiếp để anh ở lại. Tôi không muốn gặp. Vừa nói xong, Gia Bảo lại hỏi. Người đến có nói tên gì không? Cô ấy nói mình tên Bảo Ngọc. Biết không phải Thủy mà là Bảo Ngọc thì Gia Bảo rất vui. Anh hơi bất ngờ khi cô đến công ty. Anh liền nói. Cho em ấy lên đi. Dạ sếp. Tắt máy xong, người nhân viên nhìn Bảo Ngọc dò xét. Không biết cô là ai mà thái độ của sếp mình lại thế, còn gọi là em rất ngọt ngào. Trong đầu nhân viên tiếp tân lúc này lóe lên suy nghĩ, do Bảo Ngọc là bạn gái của giám đốc nên niềm nở vui vẻ. Giám đốc nói em lên phòng giám đốc ở tầng 3 nhé. Em cảm ơn chị. Bảo Ngọc tiến đến thang máy để lên tầng. Lúc đi cô có nhìn xung quanh, quy mô công ty nhà cô cũng không phải nhỏ. Bảo Ngọc tự hỏi mà cô đã vất vả bao nhiêu buộc mình chống chọi phát triển công ty được như bây giờ. Cô nghe mẹ mình kể, ngày đó với số vốn ít ỏi có được, bà cô đã tự mở công ty. Lúc mới đầu chỉ là một cửa hàng xây dựng nhỏ, Nhờ được khách hàng tin tưởng, vì ba cô làm ăn uy tín nên ủng hộ rất nhiều, dần dần mở rộng thành công ty xây dựng như hiện giờ. Biết ba mình bỏ nhiều công sức cho công ty, nên Bảo Ngọc tự hứa sẽ quản lý thay ba cũng như đưa công ty phát triển. Cửa thang máy mở ra, vừa bước ra thì vô tình Bảo Ngọc chạm mặt Hải. Thấy Hải có mặt ở đây thì cô vô cùng bất ngờ. Hôm nói chuyện, Hải nói sẽ nghỉ, cô cứ tưởng đùa không ngờ lại là thật. Không nghĩ Hải giờ làm việc cho công ty nhà mình. Còn Hải cũng kinh ngạc không kém khi thấy Bảo Ngọc ở đây. Đã có thành kiến cho nên Hải nói giọng rất khó nghe. Chưa gì, đã đánh hơi sang miếng mồi ngon hơn rồi hả? Lời anh nói có ý gì? Mà anh làm việc ở đây à? Cô hỏi, để định đuổi tôi hả? Tiếc là bên An Hà thì cô còn tỉ tê nọ kia với sếp được, nhưng ở đây không có đâu. Bảo Ngọc đứng khoanh tay cười khẩy. Nếu tôi muốn đuổi anh, thì việc đó dễ như trở bàn tay mà thôi. Anh làm nhân viên ở đây, thì anh làm tốt chức vụ và công việc của mình đi. Cô lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi hả? Hạng người chỉ biết dùng nhan sắc để đổi lấy công việc thì hay ho gì chứ? Anh Hải này, tôi nói cho anh biết, trước khi anh phán xét ai thì nên tìm hiểu kỹ người ta một chút, nếu không chẳng khác gì tự đạp đổ chén cơm của mình đâu. Nói xong, Bảo Ngọc đi thẳng đến phòng giám đốc, cô không gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn. Hải thấy cô như vậy thì suy đoán, không lẽ cô đã bỏ đăng quân, giờ chuyển sang giám đốc bên này là Gia Bảo. Nhớ lại lời khi nãy của cô, Hải lo lắng cô sẽ nói lại với Gia Bảo đuổi anh không. Tuy vậy, Hải nghĩ mình làm việc cho Gia Bảo, không lý gì mà anh đuổi mình chỉ vì nghe theo lời phụ nữ. Đứng một lúc thì Hải cũng rời đi. Trong phòng Gia Bảo lúc này, khi thấy Bảo Ngọc thì vui vẻ nói. Sao em lại đến đây? Em đến để xem công ty thôi. Vậy hả? Nếu vậy, để anh đưa em đi tham quan một vòng công ty. Thôi khỏi đi, lúc em lên có người từ phòng anh ra. Đó là nhân viên mới của công ty à? Ừ, anh ta tên Hải, vừa được tuyển dụng vào phòng thiết kế, làm việc chưa được một tháng. Anh ta làm bên An Hà, nhưng lại tự dưng xin nghỉ vì chút việc liên quan đến em. Gia Bảo nghe vậy thì hỏi. Liên quan đến em là sao? Cũng chẳng có gì, anh ta có tí hiểu lầm về em thôi. Ừ, anh thấy anh ta cũng có năng lực, em uống nước đi. Gia Bảo rót nước đưa cho Bảo Ngọc, cô không vội uống. Ba muốn em đến công ty quản lý. Gia Bảo nghe xong thì sững lại, vẻ mặt có chút thay đổi. Sau đó thì nói. Ý em thế nào? Ba đang bệnh nên muốn ba vui, em sẽ nghe theo ba. Anh hai sẽ ủng hộ em chứ? Nếu là trước đây, Gia Bảo sẽ hoàn toàn đồng tình để cô quản lý. Nhưng bây giờ anh đang lên kế hoạch đối phó với đăng quân và cả việc sát nhập với xưởng của ông Phát. Nếu Bảo Ngọc quản lý sẽ rất khó. Vì thế, Bảo đã viện lý do. Công ty trước giờ do ba quản lý, anh chỉ mới đến chưa đầy tháng nên còn nhiều việc vẫn chưa vào quỹ đạo. Nếu giờ để em sẽ càng rối hơn. Vì thế, chờ một thời gian nữa để anh sắp xếp ổn hết rồi bàn giao lại cho em. Bảo Ngọc nghe thấy cũng hợp lý nên nghe theo. Vậy cứ nghe theo anh hai đi. Này là anh muốn tốt và muốn giảm áp lực cho em, chứ anh không có ý muốn giành của em đâu. Em không nghĩ vậy đâu, thôi em về lo cơm cho ba. Bảo Ngọc đứng lên chưa kịp đi thì Gia Bảo đã gọi. Bảo Ngọc, có gì vậy anh hai? Từ khi mẹ mất, anh em mình không có nói chuyện cùng nhau nhiều. Cuối tuần này anh đưa em đi chơi nha. Em không đi đâu, em không muốn để ba ở nhà một mình. Vậy để anh đưa em về nhà. Anh cứ làm việc đi, em tự đón taxi về được. Em giận anh vì chuyện hôm trước à? Anh cũng là muốn tốt cho em thôi. Tốt cho em thì anh đã không cư xử như thế với người yêu của em rồi. Câu người yêu như lưỡi dao cửa sâu vào tim của Gia Bảo, nở nụ cười chua chát. Gia Bảo nói. Người yêu, tại sao tình cảm của anh dành cho em thì em lại phớt lờ, cho là sai trái. Còn với người đàn ông lớn tuổi hơn em nhiều như vậy thì em xem như báu vật, nói đến người ta thì không được. Em đã nói rồi, giữa anh và em đó là tình thân ruột thịt. Nhưng anh không phải là anh ruột của em. Gia Bảo không kiềm chế được mà quát lớn. Bảo Ngọc bị giật mình mà sợ. Cô đứng yên nhìn người trước mặt sao lại xa lạ, không còn là anh trai mà cô thương nữa rồi. Gia Bảo thấy cô nhìn mình thì hỏi. Sao em lại nhìn anh như thế? Anh xin lỗi vì anh có chút kích động. Anh không còn là anh trai của em nữa rồi. Anh như một người khác mà em không quen. Gia Bảo đi đến đưa tay giữ chặt vai cô. Bảo Ngọc, em đừng như vậy. Anh yêu em mà. Bảo Ngọc thấy sợ ra bảo, cô lấy tay anh ra. Anh buông em ra đi, em không muốn nghe gì hết. Gia Bảo dùng sức giữ chặt cô lại. Bảo Ngọc bất đắc sĩ cắn mạnh vào tay của anh. Bị đau, Gia Bảo liền buông tay mình ra. Bảo Ngọc nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng của anh. Vừa chạy cô vừa khóc. Lúc đến cửa vô tình va phải một người, nhưng cô không quan tâm mà mặc kệ, cứ vậy chạy tiếp. Hôm nay Thủy cố tình tìm đến công ty của Gia Bảo. Thời gian qua cô không tìm anh, cũng như để cho anh nghỉ việc. Không phải là cô không còn tình cảm với anh, mà cô đang chờ đợi cơ hội. Cuối cùng thì kết quả không khiến cô thất vọng. Cầm trên tay là tờ giấy siêu âm. Nở nụ cười tự tin, rồi cô đi thẳng vào bên trong. Đến chỗ tiếp tân, cô nói: tôi muốn gặp giám đốc của mấy người. Nhân viên nhìn người trước mặt có thái độ kiêu căng, nên tỏ ra không có thiện cảm. Cô có hẹn trước không? Cô cứ gọi cho giám đốc của cô đi, rồi tôi sẽ nói chuyện. Nhân viên lấy điện thoại bấm. Gia Bảo ở trên phòng, nhìn tay in dấu răng rứa máu mà siết chặt. Không hề thấy đau, còn đấm mạnh xuống bàn trong bất lực. Nghe tiếng chuông điện thoại liền cầm lên quát: có chuyện gì? Người nhân viên bị dọa sợ mà đưa điện thoại ra xa. Thủy chộp lấy nói: anh còn nhớ em chứ Gia Bảo? Nghe giọng Thủy, Gia Bảo kinh ngạc. Đang bực thì tâm trạng càng thêm xấu. Tại sao cô lại đến đây? Em nhớ anh nên đến tìm anh. Tôi và cô không có gì để nói cả. Anh nhanh quên vậy sao? Đêm đó anh ôm em còn nói: có gì thì lên đây gặp tôi đi. Nói xong Gia Bảo tắt máy. Còn Thủy thì đưa điện thoại lại cho người nhân viên rồi hỏi: phòng giám đốc ở tầng mấy? Tầng 3. Nhận được câu trả lời, Thủy đi thẳng vào thang máy. Người nhân viên nhìn theo mà mơ hồ suy đoán quan hệ của cô và giám đốc của mình, vì nghe được lời ám chỉ lúc nãy. Nhưng còn người tên Bảo Ngọc là sao? Cô nhân viên bắt đầu thấy rối trước những mối quan hệ phức tạp của sếp mình. Thủy đến trước cửa phòng thì gõ cửa. Biết là Thủy nên Gia Bảo đi đến bàn làm việc ngồi xuống rồi lên tiếng: vào đi. Thủy mở cửa bước vào. Anh yêu, đã lâu không gặp. Ngương lên nhìn Thủy bằng vẻ mặt chán ghét. Cô thôi đi, yêu đương gì ở đây chứ? Thủy tự nhiên đến ghế sofa ngồi. Chúng ta cũng có với nhau một đêm mặn nồng, vậy mà giờ anh nỡ vô tình với em như thế sao? Nói đi, cô đến đây với mục đích gì? Gia Bảo rời khỏi bàn làm việc đến ngồi đối diện Thủy. Cô thì cười mà nói: em nhớ anh. Cô đùa dai thật đó, tiếc là tôi không rảnh. Thủy mở túi sách, lấy từ bên trong ra một mảnh giấy quăng sang trước mặt Gia Bảo. Chắc anh xem xong sẽ rảnh. Gia Bảo nhìn tờ giấy có để chữ siêu âm thì khó hiểu hỏi: đây là gì? Anh cứ xem đi. Gia Bảo cầm lên xem qua thì thấy trên tờ siêu âm kết luận có thai được 4 tuần. Trong đầu lướt qua một ý nghĩ, nhưng rất nhanh anh đã phủ nhận. Có thai là sao? Anh còn hỏi. Đương nhiên là em mang thai con của anh rồi. Tôi không có thời gian để nghe cô nói bậy. Tờ giấy trên tay anh vậy mà còn không rõ nữa sao? Mà anh bảo em nói bậy. Trong bụng em đang mang thai con của anh đó sao bảo? Giờ anh định thế nào? Thủy đặt tay lên cái bụng bằng phẳng mà xoa xoa. Gia Bảo kiên quyết chối bỏ. Ai biết có phải con tôi không? Vì tính của cô dễ dãi như thế, ai biết chắc đã quan hệ với bao nhiêu người. Thủy không lấy làm tức giận, ngược lại còn cười. Em chỉ dễ dãi với người em yêu thôi, không ai khác là anh. Nếu anh không tin thì chờ xét nghiệm ADN rồi sẽ rõ. Vậy cứ chờ đến đó, rồi cô hãy tìm tôi nói chuyện. Thủy không ngờ Gia Bảo lại vô tình đến mức đó. Công sức một tháng qua cô trông chờ, đâu lý gì giờ lại chờ tiếp. Đây là con anh thì anh phải có trách nhiệm. Vì thế em sẽ đến nhà anh ở. Chờ khi con ra đời sẽ làm xét nghiệm ADN. Đến đó anh sẽ không còn lý do nào chối bỏ máu mủ của mình đâu. Không được, tôi không cho cô đến nhà tôi được. Tại sao lại không? Hay anh đang sợ mất hình tượng trước em gái của anh? Đến bây giờ mà anh còn ảo tưởng đến em gái mình nữa à? Cô im đi, đây không phải việc của cô. Anh đang sợ hay là không dám đối diện với sự thật khi em gái mình không yêu mình mà đi yêu người khác? Thủy trong thời gian qua tuy không đến gặp Gia Bảo, nhưng cô đã cho thám tử Tư theo dõi mọi việc hàng ngày của anh. Vì thế cô cũng biết Bảo Ngọc đã có người yêu. Điều đó làm Thủy lại càng tự tin Gia Bảo sớm muộn cũng thuộc về mình. Nếu cô còn xen vào việc của tôi thì đừng trách. Anh sẽ làm gì em hả? Giết em à? Cô đừng tưởng tôi không dám. Anh hù ai chứ đừng hù em. Tóm lại, nếu anh không đưa em về, thì tự em sẽ đến nhà anh, gặp ba và em gái của anh, để xem khi họ biết anh ngay cả con mình cũng chối bỏ không nhận, thì sẽ có suy nghĩ gì. Gia Bảo cứ tưởng Thủy sẽ không đeo bám mình nữa, vậy mà giờ từ cô lại có phiền phức khác lớn hơn. Mọi chuyện chưa tới đâu mà giờ xuất hiện thêm đứa bé làm cho Gia Bảo đau đầu. Đối với người mình không yêu thì đứa con không phải là sự chào đón hạnh phúc mà là rắc rối. Suy nghĩ một lúc thì anh tạm thời thỏa hiệp với Thủy. Thôi được, nếu cô muốn đến thì cứ đến. Thủy có chút kinh ngạc khi Gia Bảo mới đây còn phản đối kịch liệt mà giờ đã đồng ý. Song đó là điều cô muốn nên cô cũng không quan tâm khi mục đích của mình đã đạt được. Vậy hôm nay em sẽ cùng anh về nhà. Hôm nay sao? Đúng vậy. Không được, ba tôi đang bệnh. Cô đợi ít hôm chờ ông khỏe rồi tôi sẽ đưa cô về. Vậy cũng được. Cô về đi, giờ tôi còn phải làm việc. Thủy vui vẻ đứng lên đưa tay hôn gió ra bảo. Vậy em về nhé, bye bye nha cục cưng. Thủy nhìn xuống bụng rồi nói, sau đó đi ra khỏi phòng của Gia Bảo với một tâm trạng vô cùng tốt. Còn Gia Bảo lúc này trong đầu đang toàn tính một kế hoạch. Rất nhanh đã đến cuối tuần. Sáng sớm, Bảo Ngọc đã dậy dọn dẹp trang trí nhà cửa để chào đón Đăng Quân sang nhà chơi. Căn dặn người giúp việc đi chợ xong thì cô mang cháo lên cho ông Tường. Vào phòng thì ông cũng đã thức từ lâu. Ba ăn cháo đi ba. Ừ, hôm nay cậu ta sẽ qua nhà mình đúng không? Dạ. Chắc chun anh ấy qua đó ba. Con kêu người làm chuẩn bị vài món ngon để tiếp đãi cậu ta nha. Con biết rồi à? Chút, con kêu Gia Bảo sang phòng gặp ba nói chuyện nha. Có gì vậy ba? Không có gì, chỉ là chuyện để con đến công ty quản lý thôi. Con có nói với anh hai rồi. Anh hai nói chờ anh ấy sắp xếp công ty ổn rồi sẽ giao lại cho con. Tại trước đây do ba quản lý, anh ấy mới vào có một tháng nên là còn chưa vào khuôn khổ. Ba hiểu rồi. Lúc này ngoài cổng có tiếng chuông cửa, đoán là Đăng Quân sang nên Bảo Ngọc vui mừng. Chắc là anh ấy qua, để con xuống mở cửa nha ba. Nhìn con gái tâm trạng vui vẻ như thế thì ông Tường cười. Con đi đi. Dạ. Bảo Ngọc chạy nhanh xuống dưới nhà rồi ra cổng. Cô thấy đúng là anh, trên tay còn mang theo giỏ trái cây. Mở cửa ra cô nói. Anh qua sớm vậy. Đăng Quân vì buổi gặp mặt ngày hôm nay mà cả đêm không ngủ được, sáng sớm đã dậy, đứng thay đồ mất cả buổi do không biết chọn bộ nào để mình đừng trông thấy quá già. Hết thay bộ này rồi đến bộ khác, cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Thay xong thì anh lái xe ra ngoài mua quà, không biết nên mua gì. Suy nghĩ kỹ rồi anh quyết định mua một giỏ trái cây. Lái xe về rồi anh qua nhà cô luôn mà không để ý chỉ mới sáng sớm. Giờ nghe Bảo Ngọc nói anh chỉ biết gãi đầu. Tại anh hồi hộp quá nên là không có để ý đến thời gian. Bảo Ngọc cười. Nhìn anh mà em còn tưởng anh đi hỏi vợ không bằng. Gặp mặt phụ huynh thì cũng như đi hỏi vợ. Nếu sơ suất để ba em không vừa ý thì sao ba em chịu gả em cho anh? Biết anh căng thẳng nên Bảo Ngọc nói. Ba em dễ lắm, anh đừng có lo. Thôi vào nhà đi anh, đưa giỏ đây em cầm cho. Sau đó cả hai cùng vào nhà. Đến phòng khách, Đăng Quân đặt giỏ trái cây lên bàn. Bảo Ngọc nhìn anh nói. Anh ngồi đi để em lên phòng đưa ba xuống. Ừ, em đi đi. Đăng Quân ngồi xuống ghế sofa. Anh đưa mắt nhìn quanh. Là hàng xóm mấy năm nhưng đây là lần đầu tiên anh sang nhà cô. Còn cô thì ngược lại, qua nhà anh như ăn cơm bữa. Gia Bảo ngủ dậy từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Đăng Quân có mặt trong nhà thì tỏ thái độ ngay. Anh qua nhà tôi làm gì? Lần trước tôi nói chưa rõ sao? Tôi đã bảo anh đừng có đến gần em gái tôi rồi mà. Gia Bảo, con không được nói năng như thế với khách của ba. Gia Bảo quay lại nhìn thì thấy Bảo Ngọc cùng ông Tường đang đi xuống. Anh ta là khách của ba sao? Ừ, mà có gì sao con lại hỏi thế? Dạ không có gì. Gia Bảo ngồi xuống ghế hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn Đăng Quân. Bảo Ngọc cũng đưa ông Tường xuống tới. Đỡ ông ngồi xuống rồi cô cũng ngồi bên cạnh. Đăng Quân nhìn ông cúi đầu lễ phép. Con chào bác trai ạ. Bác khỏe không ạ? Cảm ơn cậu, tôi khỏe. Tôi cũng không vòng vo nữa. Mời cậu qua, một là sang chơi, hai là tôi muốn hỏi chuyện của anh con gái Bảo Ngọc của tôi. Gia Bảo nghe đến đây thì liền lên tiếng. Anh ta nhiều tuổi hơn Bảo Ngọc, nên dụ dỗ lừa gạt em ấy thôi bà. Em và anh ấy thật lòng yêu nhau, không ai lừa gạt ai hết. Bảo Ngọc lên tiếng bênh vực cho người yêu. Ông Tường nhìn Gia Bảo. Chuyện em con, ba tự biết nên làm thế nào. Gia Bảo nghe vậy thì không nói nữa, chỉ biết nhìn Đăng Quân bằng ánh mắt căm thù. Đăng Quân không để ý tới, giờ anh đang ở trong trạng thái căng thẳng trước mặt ba của người yêu. Bác muốn hỏi gì, cứ hỏi đi ạ. Anh yêu con gái tôi, thật lòng chứ? Dạ, thật ạ, con có thể thề. Tôi không cần cậu thề, chỉ cần cậu hứa, yêu thương, chăm sóc cho con gái tôi cả đời này là được. Bác yên tâm, giao Bảo Ngọc cho con hứa sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy. Tôi không đòi hỏi gì hết, chỉ cần người mà con gái tôi thương là được. Mẹ của con bé cũng đã mất, giờ chỉ còn mình tôi, sức khỏe cũng không tốt, chẳng khác gì đèn treo trước gió. Cho nên tôi muốn tính chuyện gia đình cho Bảo Ngọc ổn thỏa, thì tôi có theo vợ tôi, thì tôi cũng còn mặt mũi mà nhìn bà ấy. Ba, sao bà lại nói những lời không may mắn đó? Ông Tưởng biết con gái sợ nên vỗ lên tay an ủi cô. Bà chỉ nói vậy thôi, tương lai đâu biết trước điều gì. Như mẹ con đó, đang vui vẻ, chớp mắt cái mà đã bỏ ba mà đi mãi mãi. Ba, Bảo Ngọc ôm lấy ông Tưởng mà khóc, ông xoa đầu cô rồi cười. Coi con kìa, lấy chồng đến nơi rồi mà còn mít ướt. Con gái muốn ở bên cạnh ba, chăm sóc cho ba mãi. Đăng Quân nhìn cô như vậy cũng không giấu được xúc động. Anh và em sẽ cùng lo cho ba. Xem hôm nào được thì đưa người lớn sang, rồi bàn chuyện chọn ngày luôn. Ba định gả Bảo Ngọc cho anh ta thật sao? Ừ, chỉ cần em con thương, chịu lấy thì ba gả. Nhưng anh ta không phải là người tốt. Không đợi ông Tưởng nói, Bảo Ngọc đã lên tiếng phản bác lại Gia Bảo. Em đã nói anh hai bao nhiêu lần rồi, Đăng Quân là người em thương. Em chỉ lấy một mình anh ấy thôi. Còn tốt hay không em biết là được. Còn anh hai, muốn em coi anh là anh trai thì anh đừng để chuyện đi xa hơn nữa. Trước mặt ông Tường nên Gia Bảo chị đành im lặng, dù trong lòng đang nổi cơn thịnh nộ khi ông muốn gả Bảo Ngọc cho Đăng Quân. Còn ông Tường quan sát Gia Bảo thì nhìn ra anh có chút không bình thường. Giờ ông lại nhớ đến lời bà Vân nói. Không lẽ điều bà nghĩ là sự thật, cho nên đến khi mất vẫn không yên tâm mà báo mộng để ông gả Bảo Ngọc đi. Mai, cậu kêu người nhà qua đi. Mai hả bác? Mới nãy ông còn nói hôm nào mà giờ đổi ý bảo Mai. Dù sao Đăng Quân cũng muốn sớm cưới Bảo Ngọc về nên nói. Dạ, vậy Mai có đưa mẹ sang? Ừ. Bảo Ngọc không nghĩ bà lại nôn nóng gả mình đi như thế. Cô có chút vui nhưng vẫn thấy lo lo. Nhớ lại lời ba cô nói thì cô thấy bất an ở trong lòng. Sẵn bữa cậu ở lại chơi, rồi dùng cơm với cả nhà luôn. Gia Bảo không thể ngồi lại được nữa nên đứng lên. Thôi, con lên phòng. Sau đó đi một hơi lên lầu, thái độ của anh làm cho cả ba người đều nhận ra là anh đang không vui. Kệ anh hai con đi, chắc công ty nhiều việc áp lực nên nó vậy. Bảo Ngọc biết ông Tường đã không khỏe, không thể chịu cú sốc nào nữa, nên không kể chuyện Gia Bảo nói yêu mình. Đăng Quân có dành cho Bảo Ngọc một bất ngờ nên nói: Thưa bác, con muốn xin bác cho con đưa Bảo Ngọc đi chơi được không ạ? Con hứa đưa Bảo Ngọc về sớm. Em không đi được đâu, em phải ở nhà với ba. Ba khỏe mà, không sao đâu, hai đứa cứ đi chơi đi. Nhưng nghe ba đi, sau này con tiếp quản công ty thì ba cũng phải ở nhà khi không có con mà. Đi chơi vui nhớ về sớm là được. Bảo Ngọc không yên tâm bảo ông Tường, nhưng ông đã nói vậy nên cô đồng ý với Đăng Quân. Cô sẽ tranh thủ nói anh đưa mình về sớm. Sau đó cả hai ăn sáng rồi mới đi, còn ông Tường thì trở về phòng để nghỉ. Lúc này trong xe Bảo Ngọc hỏi: Anh đưa em đi đâu vậy? Bí mật. Này còn bí mật nữa. Đăng Quân chỉ cười chứ không nói gì, anh muốn giữ đến phút cuối cùng để cô bất ngờ. Xe chạy ra thành phố, đoạn đường có hơi quen. Bảo Ngọc trong đầu đã có đáp án của mình, nhưng cô không nói gì, để xem anh muốn làm gì. Xe dừng lại, lúc cô xuống xe thì trước mặt là mặt biển rộng bao la. Đúng như cô nghĩ, anh đưa cô đến Vũng Tàu. Nơi đây cô có nhiều kỷ niệm khó quên về ngày sinh nhật năm 18 tuổi của mình. Còn chưa kịp hỏi sao anh đưa mình đến đây thì bất ngờ cô thấy Đăng Quân đi đến trước mặt, trên tay mang theo bó hoa. Ở giữa có một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm. Bảo Ngọc, làm vợ anh nha. Anh biết mình không lãng mạn, nhưng anh sẽ bù đắp bằng hành động. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, anh chỉ có thể hứa sẽ yêu em, chăm sóc em cho đến hơi thở cuối cùng. Bảo Ngọc, anh yêu em. Bảo Ngọc xúc động, cô mỉm cười hòa cùng giọt nước mắt hạnh phúc. Em đồng ý. Đăng Quân vui mừng sung sướng mà đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vừa in với ni tay của cô. Mỗi khi nắm tay cô, anh đều để ý đến ngón tay cô, mục đích cho bất ngờ ngày hôm nay. Nắm lấy tay cô, anh đứng lên nở nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn em đã chịu lấy anh. Em yêu anh. Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào với tất cả cảm xúc của trái tim, giữa biển rộng bao la cùng bầu trời trong xanh lộng gió. Ông Tường vừa về phòng mới ngồi xuống thì Gia Bảo đã vào, không có gõ cửa mà đi thẳng vào trong chỗ ông. Ba. Ông Tường nhìn Gia Bảo. Con tìm ba có gì à? Sao ba lại muốn gả Bảo Ngọc gấp như thế chứ? Ba chỉ mới gặp người ta một lần mà đã tin tưởng sau cả cuộc đời em ấy sao? Ông Tường không trả lời mà hỏi. Có phải con có tình cảm với Bảo Ngọc đúng không? Gia Bảo đến nước này không chối nữa. Phải, con đã yêu em ấy từ rất lâu rồi. Tại sao cả ba mẹ đều ngăn cấm chứ? Trong khi chúng con không có máu mủ gì với nhau. Vậy là mẹ con đã không sai khi nhìn ra chuyện đó. Đúng, hai đứa không phải anh em ruột. Nhưng với ba mẹ, hai đứa đều là con. Cho nên ba mẹ không cho phép chuyện loạn luân đó xảy ra. Không cùng huyết thống thì sao gọi là loạn luân chứ? Với con trai ba mẹ nuôi dưỡng thì không tin, lại đi tin người ngoài. So với tuổi còn hơn Bảo Ngọc cả hơn con Giáp. Tất cả không quan trọng, vì Bảo Ngọc nói thương cậu ta. Do em ấy mù quáng thôi, giờ ba đừng gả. Từ từ em ấy sẽ nhận ra anh ta không phải người tốt, rồi chấp nhận tình cảm của con thôi. Gia Bảo, con đừng mù quáng nữa. Ba muốn gả Bảo Ngọc là để con từ bỏ đi tình cảm sai trái đó. Gia Bảo gào lên trong giận dữ. Tại sao các người lại ác với tôi như thế? Chính các người bức tôi thành ác quỷ. Tất cả đều do các người. Gia Bảo điên lên không còn giữ được tỉnh táo. Ngay lúc này trước mặt hiện ra hình ảnh bà Vân. Bà đang trừng mắt nhìn anh trách móc. Sao con lại giết mẹ? Mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn mà Gia Bảo. Tại mẹ, đáng lẽ mẹ không nên về nhà lúc đó. Chỉ thiếu chút nữa là con đã có được Bảo Ngọc. Do mẹ mà bị phá hết. Mẹ còn muốn gọi nói cho ba. Mẹ muốn gả em ấy đi. Bận đặc sĩ còn mới bóp cổ mẹ. Con không cố ý. Mẹ đừng bám theo con nữa. Không đêm nào con ngủ được ngon. Con sắp phát điên rồi. Ông Tường đứng nhìn Gia Bảo ôm đầu nói. Ông không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Gia Bảo, chính con đã giết mẹ con sao? Ông Tường bị sốc đến nỗi không nói tròn câu. Ông đặt tay lên ngực trái mà gương mặt hiện lên vẻ đau đớn. Gia Bảo bừng tỉnh. Anh không ngờ cái tâm đen tối trong người tự dọa mình rồi khai ra hết mọi chuyện. Ba ơi, không phải vậy đâu. Ba nghe con giải thích. Anh là đồ bất hiếu. Ông Tường ngã ra xuống, đụng phải cái cạnh bàn làm bình hoa rơi bể tạo tiếng đồng. Thấy ông Tường nằm đó nhìn mình, ánh mắt của ông rất giận dữ, nửa muốn cứu nửa lại không. Vì nếu ông sống, anh sẽ ngồi tù vì việc xấu bị bại lộ. Cuối cùng, Gia Bảo đã có quyết định tàn nhẫn là trơ mắt, đứng nhìn ông từ từ mất hết ý thức. Đúng lúc này, người làm nghe tiếng động đã chạy lên. Vì thường ngày, Bảo Ngọc căn dặn phải trông chừng ba cô, cho nên rất nhạy với âm thanh phát ra ở trên lầu. Lên phòng ông Tường mở cửa ra, thì thấy ông nằm đó thì hét lên. Ông chủ, ông sao thế? Gia Bảo bất ngờ quay lại, điều xuất hiện của người giúp việc làm anh không lường trước. Tôi ở bên phòng nghe tiếng động chạy sang thì thấy ba tôi nằm đây. Cô giúp tôi gọi xe cấp cứu đi. Vì có người giúp việc nên Gia Bảo bất đắc dĩ phải đưa ông Tường đến bệnh viện. Bảo Ngọc lúc này cùng với Đăng Quân đang ngồi tựa vào nhau ngắm biển thì điện thoại của Bảo Ngọc đổ chuông. Lấy ra xem thì là số điện thoại ở nhà. Lo lắng ông Tường có gì nên cô đã nhanh nghe máy. Alo. Cô ở đâu về liền đi. Ông chủ mới được đưa vào bệnh viện. Ba của con bị sao? Tôi nghe tiếng động ở phòng ông chủ, lên xem thì thấy ông đang ở trong phòng đang nằm dưới đất, có cậu Gia Bảo nữa, nên đã nhanh gọi cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Con biết rồi, con sẽ về ngay. Đăng Quân ở bên cạnh thấy cô lo lắng, khẩn trương thì hỏi. Có chuyện gì vậy em? Bảo Ngọc khóc, nói không nên lời vì sợ.

Bất giác cô ngước lên nhìn anh. Người đàn ông này từng là hàng xóm mà cô gọi bằng chú thì giờ đã thành chồng cô. Ba của con ở trong bụng cô. Nhờ có anh và tình yêu của anh đã giúp cô vượt qua những đau thương tưởng chừng như cô ngã quỵ. Nhìn anh, cô nở nụ cười hạnh phúc. Khoan lấy tay anh, cô tựa đầu vào vai anh, nơi cho cô sự bình yên và cảm giác an toàn. Phía sau lưng họ, hoàng hôn dần buông xuống, mang theo gió nhẹ của buổi chiều tà, cùng những chiếc lá bồ đề rụng rơi nơi chốn cửa Phật thanh tịnh. Các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Cháu thích lấy chú, một câu chuyện tình yêu đẹp của Bảo Ngọc và Đăng Quân, nhưng không ít bi thương. Cuộc đời ai cũng phải chết, nhưng ông Tường bà Vân chắc không thể ngờ lại ra đi bởi sự tàn ác của cậu con trai mình nuôi lớn. Gia Bảo cuối cùng cũng đã hối hận và trả giá cho việc làm sai trái của mình bằng cái chết. Người chết là hết, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống này. Hy vọng rằng ở một thế giới khác, Gia Bảo sẽ gặp được ông Tường bà Vân và nhận được sự tha thứ từ họ, cùng nhau chúc phúc cho Bảo Ngọc và Đăng Quân ở hiện tại. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện, hãy để lại bình luận cho Lan Anh biết với nhé. Cũng đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.